Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1521, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tòa án thẩm vấn kết thúc về sau. Ninh Thư an vị xe về nhà. Ninh Thư không có chút nào lo lắng Lý Binh lại đột nhiên thả ra. Bởi vì Lý Binh một không có tiền, hai không có quyền, ba không có nhân mạch. Thành thành thật thật tại trong lao ngồi xổm đi. Ninh Thư như vậy quanh co đem Lý Binh đưa đến trong lao. Chỉ là muốn để Lý Binh đập tại trong tay người khác. Không thể cùng với nàng có quan hệ. Càng không thể cùng vương gia dính líu quan hệ. Mặc dù vương gia lão lưỡng khẩu đối vương anh không tốt, nhưng là dưỡng dục vương anh, Lý Binh làm 8 năm lao ra tới, khẳng định lòng mang oán hận muốn trả thù. Nàng rời đi, Lý Binh khẳng định sẽ trả thù người ủy thác người nhà. Đi sau nàng sẽ không lại liên hệ vương gia cha mẹ. Đến nỗi người ủy thác nghĩ như thế nào, kia là nàng sự tình. Sóc này một trận cuối cùng về nhà. Vương Anh mụ mụ đang ngồi ở ngưỡng cửa dệt áo len, nhìn thấy Ninh Thư liền vội vàng đứng lên hỏi. Lý Binh thả sao? Nhốt lại 8 năm. Vương Anh mụ mụ vô cùng ngạc nhiên. Người là thế nào nói? Có thể đem người quan nhân 8 năm. Người nhưng là muốn cùng Lý Binh kết hôn. Người có thể đem hắn quan 8 năm. Ngoặc kép. Vương Anh mụ mụ không thể tưởng tượng mà nhìn Ninh Thư. Ta cho tới bây giờ không biết ngươi là như vậy lòng dạ ác độc người. Vương Anh mụ mụ nói. Ninh Thư buông tay nói ra. Mẹ, chuyện ngươi không biết còn có rất rất nhiều. Ta xem ngươi như vậy 8 năm làm sao bây giờ. Chuyện này còn không có chơi đâu. Vương Anh mụ mụ có điểm sợ Lý Binh trả thù. Bị nhốt 8 năm, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là muốn gả cho Lý Binh. Vương Anh mụ mụ cũng lười quản Ninh Thư, cầm lấy cọng lông cùng không có dệt xong áo len. Áo len là màu lam nhạt, đoán chừng là cho Vương Siêu dệt áo len. Ninh Thư đột nhiên tiêu tan, người trái tim đều là dài lại. Vương Anh mụ mụ, yêu thương ai liền thương ai, so đo như vậy không có ý nghĩa. Ninh Thư quay người, chuẩn bị đến trên núi đi tìm thảo dược. Những này thảo dược là hữu dụng. Ninh Thư khắp núi chạy, tìm được mới mẻ thảo dược sau đó đặt ở trong bao vải. Vận khí tốt tìm được một viên nhân sâm, nơi này coi như non xanh nước biếc. Thế nhưng là tại hiện đại, không có công, nghiệp ô nhiễm liền mang ý nghĩa nghèo khó. Nơi này xác thực rất nghèo. Ninh Thư chổng mông lên đào lấy nhân sâm, sợi rễ không có hủy hoại một chút, thu hoạch tràn đầy về nhà. Bất quá cửa nhà nàng lại vây quanh rất nhiều người. Nhà nàng thành sân khấu kịch, một đoạn thời gian liền hát vừa ra vở kịch. Còn có Lý Binh mụ mụ bén nhọn thanh âm. Các loại nhật thiên nhật địa nhật. Không khí, cửa lớn cấm đoán. Hiển nhiên toàn gia lại trốn ở trong phòng. Ninh Thư cuối cùng rõ ràng người ủy thác kia mềm yếu tính tình là thế nào đến. Nguyên lai người trong nhà đều như vậy mềm yếu. Rõ ràng là đối phương đuối lý, sửng sốt không dám ra tới nói một câu. Hơn nữa Lý Binh mụ mụ vẫn là một cái hơn 60 tuổi lão thái bà. Có thể bao nhiêu lợi hại, đoán chừng là rơi vào một người nhiều khi dễ người ít tiếng xấu. Người sống đến thế nào mệt mỏi như vậy đâu. Có người mỗi ngày tại ngươi bên tai nhắc tới, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn luôn tại quán thâu loại quan niệm này. Có thể không mềm yếu. A, coi như gả cho cưỡng gian phạm, cũng là cha mẹ chuyện một câu nói. Tại tăng, thêm trong bụng có thể. Ninh Thư chậm ung dung đi qua. Lý Binh mụ mụ nhìn thấy Ninh Thư, lập tức kêu, trời kêu đất, đại gia đến phân xử thử nha. Trên đời này còn có như vậy lòng dạ ác độc bà nương. Đem mình nam nhân đưa đến phòng trực trong đi. Chung quanh xem náo nhiệt người đều nhao nhao hướng Ninh Thư chỉ trỏ lẫn nhau, châu đầu ghé tai. Ninh Thư nhĩ lực tốt, nghe được một số người nói nàng không biết tốt xấu. Rõ ràng là vẹn toàn đôi bên sự tình, nhất định phải đem sự tình khiến cho như vậy cương. Còn có người nói Ninh Thư lòng dạ ác độc, Nói ngắn gọn chính là không có một chút nữ nhân dáng vẻ. Ninh Thư quét lấy những người này dáng vẻ, đem bọn hắn khuôn mặt ghi ở trong lòng, tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt người, cũng nhịn không được rời ánh mắt, phòng, ngửa đối đầu Ninh Thư ánh mắt. Đây là cỡ nào nhàm chán mới thích đem vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên, cho nên người sống không nên quá để ý ánh mắt của người khác cùng nói chuyện. Người khác nói cái gì? Người không quản được, người trôi qua có được hay không, càng không liên quan chuyện của người khác. Dù là mưa to gió lớn, ta lù lù bất động, sẽ chỉ dùng ngôn ngữ công kích, làm ta đi chết, có bản lãnh ngươi tới giết ta. Lý Binh mụ mụ hung hăng càn quấy. Ninh Thư đi qua, tiến đến bên tai nàng nhỏ, giọng nói ra, liền muốn để ngươi nhi tử ngồi tù mục xương. Lý Binh mụ mụ tức giận đến toàn thân run rẩy, thẳng mắng Ninh Thư là đen tian, tiện không hàng, không có nam nhân muốn tiện không hàng. Ninh Thư nội tâm rất bình tĩnh, những chuyện này căn bản là công kích không đến nàng, không có nam nhân muốn. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, hù chết bảo bảo. Lý Binh mụ mụ ngồi dưới đất, chết thẳng cẳng co chân về, lật qua lật lại chỉ như vậy một cái chiêu số quả thực không có ý nghĩa. Ninh Thư mở cửa, đi vào phòng, trong phòng khói mù lượn lờ, đều là Vương Anh ba ba hút thuốc lá, rất sang, người, Vương Anh mụ mụ đầy mặt vẻ u sầu dệt áo len, bất quá tay buổi sáng không có, dệt một mũi, nhìn thấy Ninh Thư cũng không tiếp tục như dĩ vãng đồng dạng đối. Nàng líu lo không ngừng mắng, Lý Binh ngồi tù, Vương Anh mụ mụ cũng ý tứ đến, căn bản là không quản được nữ nhi này, hơn nữa nữ nhi phi thường lạnh lùng. Vương Anh mụ mụ đều nhanh không biết, người con gái này, chuyện lần này sau, làm nữ nhi biến thành như vậy, quan hệ bây giờ trở nên rất đạm mạc, ngoại trừ có một tầng quan hệ máu mủ, liền cùng người xa lạ đồng dạng. Vương Anh ba ba hút thuốc, điếc lôi kéo mí mắt, cũng là không nói một lời. Ninh Thư hô một tiếng cha mẹ liền vào gian phòng của mình. Ninh Thư đem từ trên núi hái thảo dược lấy ra, còn có một viên ngón út lớn nhỏ. Nhân sâm, không có mất đi lượng nước, nhân sâm nhìn xác thực rất lớn. Bất quá một khi hong khô, liền không lộ vẻ lớn. Ninh Thư đem nhân sâm đặt ở tới gần cửa sổ, phía dưới đệm lên bố. Sau Ninh Thư xử lý cầm trở về thảo dược, tìm sắt nghiên bát, đem thuốc đặt ở bên trong đảo. Mới mẻ thảo dược đảo ra màu xanh lá nước. Ninh Thư một bên ước lượng lấy thảo dược phân lượng, sau đó hướng nghiên bát trong thêm. Sau Ninh Thư dùng túi nhựa che lại tay, lại nắm lên đảo ra nước thảo dược, dùng sức gạt ra thảo dược. Thảo dược nước nhỏ vào lọ thủy tinh trong. Ninh Thư đắp lên cái nắp, bên ngoài cao tiếng mắng vẫn còn tiếp tục. Lý Binh mụ mụ không biết mệt mỏi mắng chửi người, uy hiếp Ninh Thư, nếu như không đem con trai của nàng theo nháo ngõ ra tới, nàng liền muốn mỗi ngày tới đây nháo, huyên náo các ngươi toàn gia đều không yên ổn, mỗi ngày đến nháo. Ninh Thư lạnh lùng mặt, xem ngươi có thể nháo đến lúc nào. Cậy già lên mặt, trong lòng của những người này liền không có một chữ lý. Xem ngươi có thể nháo đến lúc nào. Lý Binh mụ mụ vẫn luôn tại cửa chửi rủa, làm toàn gia cũng không có cách nào đi ra ngoài. Sau khi trời tối, Lý Binh mụ mụ cũng cảm thấy mắng mệt mỏi, hơn nữa cũng đói bụng, nói một câu ta ngày mai còn muốn đến liền đi. Lý Binh mụ mụ vừa đi, Vương gia nhân đều thở dài một hơi. Ra loại chuyện này, Vương Siêu không có đi lên lớp, trốn ở trong phòng chơi game, liền cơm đều là Vương Anh mụ mụ bưng cho hắn. Ninh Thư chỉ là khịt mũi coi thường. Vương Siêu là tê liệt a, đều lớn như vậy, người còn muốn đem cơm đưa đến trong miệng của hắn. Ninh Thư không cần nghĩ, Vương gia lão lưỡng khẩu lúc tuổi già sinh hoạt có thể dùng thê thảm để hình dung. Nuôi một cái cừu nhân tra tấn chính mình. Hết chương.